Chương 49, Tả Hữu Hô Bác. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta hiểu, từ nay về sau, ta muốn hướng ngươi xem tể. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy thì đúng rồi. Sau đó, Quách Phù cùng Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, hai người bọn họ muốn đi trở thành một phen, mà khi hai người bọn họ đi tới trên chợ, hai người bọn họ thấy được Đạt Nhĩ Ba. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chỉ vào Đạt Nhĩ Ba, nói, người này thật là đủ ghê tởm, hay anh, xem ra không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, bọn họ là không biết lợi hại. Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy đi, Thiên Diêu ca, cái này Đạt Nhĩ Ba giao cho ta à, ta sẽ cho hắn biết lợi hại. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Quách Phù liền hướng lấy Đạt Nhĩ Ba trước mặt đi tới. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba thấy được Quách Phù, hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, tại sao là ngươi? Quách Phù lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi lại muốn khi dễ người. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, cái gì khi dễ người, ta nghe không phải minh bạch lời của ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua, hắn lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta nghĩ ngươi sau đó liền hiểu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi di hồn, mà Đạt Nhĩ Ba thân thể lần nữa bị khống chế, chỉ thấy hắn lắc lắc rằng rằng, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hắc. Đạt Nhĩ Ba tùy tiện hừ vài cái từ khúc, ngay sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng hô, khiêu vũ. Đạt Nhĩ Ba liền phiên phiên khởi vũ đứng lên, mà cùng lúc đó, bốn phía người qua đường tất cả đều cười lên ha hả, bọn họ đều hướng phía Đạt Nhĩ Ba chỉ trỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vỗ tay một cái này Đạt Nhĩ Ba liền té xỉu, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, ta xem chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này dây dưa thời gian. Quách Phù nhẹ giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy xa xa đi tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem cái kia di hồn hiệu quả thật tốt, nếu không như vậy đi, chờ sau đó lần, cũng cho ta sử dụng một cái di hồn, như thế nào? Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù cảm thấy hứng thú như vậy, hắn cười nói, cái này không thành vấn đề. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn đi trong rừng ngắt lấy điểm quả dại. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta rất muốn ăn quả dại, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ liền hướng lấy phụ cận trong rừng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến bốn phía trái cây rất nhiều, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi ở đây phía dưới chờ đấy, ta hiện tại liền leo lên. Quách Phù không ngừng gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu leo lên phía sau, hắn liền đem những cái này quả dại tất cả đều lấy xuống, sau đó, hắn đem trái cây tất cả đều ném xuống rồi. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nhiều hơn nữa nhưng một ít. Lúc này, Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, hắn lại hướng phía trên mặt đất ném ra một ít trái cây, mà Quách Phù cầm lấy trái cây từng nốn ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được không sai biệt lắm, vì thế, hắn cũng từ trên cây leo xuống, hắn cũng bắt đầu hưởng thụ những trái này. Lúc này, bọn họ cũng không biết ăn bao lâu thời gian, cuối cùng, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đem trái cây mang về a, ta muốn Triệu Chí Kính nhìn nhất định sẽ cực kỳ thích. Quách Phù lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, ta đã sớm có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đem trái cây tất cả đều trang, sau đó bọn họ mang theo trái cây ly khai. Làm bọn họ trở lại toàn chân giáo phía sau, Triệu Chí Kính đã sớm ngửi được trái cây hương mùi. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, nhiều như vậy ăn ngon trái cây, ta rất ưa thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem một người trong đó trái cây lấy ra nói, ngươi nếu là thích ăn ngươi là hơn ăn đi. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, muốn là như vậy nói, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Triệu Chí Kính liền cắn một cái trái cây, hắn cảm thấy mùi vị phi thường ngon, không đến một chút thời gian, hắn liền đem trái cây triệt để nuốt lấy. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu liên tục giơ ngón tay cái lên nói, không sai, thật tốt quá, thật không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy tuyệt hoạt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem nhiều như vậy trái cây, chúng ta cũng ăn không hết, không bằng như vậy đi, ta đưa chúng nó phân cho các sư huynh đệ, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Triệu Chí Kính liền đem trái cây cầm tới, sau đó, hắn liền phân đứng lên, mà các sư huynh đệ cầm trái cây miệng to ăn, không đến một chút thời gian, bọn họ liền tất cả đều ăn xong rồi. Mà cùng lúc đó, Doãn Chí Bình bệnh cũng tốt sinh ra, chỉ thấy hắn mặc xong quần áo bước nhanh đi xuống, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, đa tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần cảm tạ, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại bận rộn gì sao? Doãn Chí Bình cười nói, ta không có vội vàng cái gì, kỳ thực ta trong khoảng thời gian này không phải đọc sách chính là muốn đồ đạc, ai nha, ta thật sự là phiền chết đi được. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta cảm thấy ngươi nên đi ra xem một chút. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đúng à, ta cũng là cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ liền đi ra toàn trần giáo. Lúc này, bọn họ đi khoảng cách rất xa, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, mà Doãn Chí Bình bước nhanh đi đến trước mặt nói, sư thúc. Chu Bá Thông cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi nhận lầm người, ta căn bản không nhận thức ngươi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, không thể, ngươi chính là Chu Bá Thông. Lúc này, Chu Bá Thông nghe xong có chút sinh khí nói, ta nói không phải liền không phải. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, sư thúc, ngươi không cần không thừa nhận, ta sẽ nhường ngươi thừa nhận. Nói xong, Doãn Chí Bình nhanh chóng móc ra một thanh kiếm, nói, ta muốn thử xem võ công của ngươi. Chu Bá Thông cực kỳ tin tưởng, tại hắn tất cả võ công bên trong, hắn sẽ toàn chân giáo võ công, nếu như hắn sử xuất bộ này võ công, như vậy chính mình lời nói dối liền tự sụp đổ. Vì thế, Chu Bá Thông trở nên thế khó xử, hắn nhớ, chết tiệt, trước đây ta thật hẳn là học tập cửu âm chân kinh võ thuật, như vậy ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Doãn Chí Bình trường kiếm hướng phía Chu Bá Thông trên người công qua đây, mà Chu Bá Thông liên tục ngăn trở, thế nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái.